Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, 401 đắc ý. Trần Viện cũng không phải một người, bên người nàng còn có cái nam nhân, hai người trạng thái rất là thân mật. Phương Vũ Hân đúng là nhìn ra bọn họ như là tình lữ. Hơn nữa thời gian vừa lúc là giữa trưa. Rất có thể là ra tới hẹn hò, cho nên mới vội vàng kết thúc đề tài, cùng Trần Viện từ biệt rời đi. Tách ra lúc sau, Trần Viện bên người nam nhân liền hỏi nàng, Viện Viện, kia ba người là ai a? Hắn vừa nói, một bên lấy ánh mắt nhìn Phương Vũ Hân bóng dáng. Phương Vũ Hân tuy rằng dùng huyễn nhan đan biến thành người qua đường mặt, nhưng là nàng thân cao lại không có biện pháp thay đổi. Trên người khí chất cho dù lại thu liễm, cũng sẽ trong lúc vô tình tiết lộ vài phần. Cho nên mặc dù bộ dáng bình thường, nhưng nàng dáng người cao gầy, vẫn như cũ coi như là khí chất hình mỹ nữ. Nếu là hơi thêm trang điểm, vẫn là thực hấp dẫn người. Người nam nhân này đúng là nhìn ra điểm này, lại căn cứ vừa rồi đối thoại biết được nàng là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, liền có chút ý động. Hắn cùng Trần Viện là trước đó không lâu mới nhận thức, vốn dĩ cũng không nhiều ít cảm tình, huống chi Trần Viện chỉ là cái nhị cấp lực lượng cường hóa giả, vóc dáng tương đối lùn, bộ dáng cũng thực bình thường. Thấy thế nào đều là vừa mới Phương Vũ Hân muốn ưu tú chút. Diện mạo không nói đến, chỉ là nàng nhị cấp mộc hệ dị năng giả thân phận liền cũng đủ làm hắn tâm động. Vì thế do dự một chút, hắn vẫn là không nhịn xuống trong lòng rung động, liền cùng Trần Viện hỏi ra tới. Hiện tại trong căn cứ nhị cấp mộc hệ dị năng giả tuy rằng không ít, nhưng là ở nhị cấp dị năng giả bên trong, mộc hệ vẫn như cũ là số ít, cũng là làm người xua như xua vịt tồn tại. Rất nhiều nam tính dị năng giả đều hy vọng có thể tìm cái mộc hệ bạn gái, không chỉ có là bởi vì mộc hệ trị liệu năng lực, càng là bởi vì có người phát hiện mộc hệ dị năng giả còn có thể trợ giúp bọn họ thăng cấp. Trong căn cứ những cái đó nhị cấp mộc hệ dị năng giả phàm là vẫn là độc thân, đã sớm bị người theo dõi, căn bản không tới phiên hắn cái này nhị cấp thổ hệ dị năng giả. Chính là Phương Vũ Hân lại rõ ràng là mới tới, bên người cũng chỉ có hai cái không hề căn cơ đồng bạn. Này một đôi so xuống dưới, hắn liền cảm thấy chính mình vẫn là rất có hy vọng. Bất quá, nếu là không nhân lúc còn sớm xuống tay, cái này nhị cấp mộc hệ dị năng giả rất có thể liền phải bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Trần Viện khởi điểm cũng không có nhìn ra hắn tính toán, còn nói với hắn nói, bọn họ là mới tới dị năng giả. Trước kia đãi ở một cái loại nhỏ trong căn cứ, sau lại bởi vì lương thực nguy cơ, không thể không cùng những người khác cùng nhau chạy nạn. Kết quả trên đường gặp tang thi đàn, cuối cùng liền bọn họ ba cái trốn thoát. Nói tới đây thời điểm nàng thổn thức không thôi. Dù sao cũng là nữ nhân, tổng muốn so nam nhân cảm tính một ít. Bên người nàng nam nhân nghe xong lời này sau còn lại là nghĩ đến, nếu là loại nhỏ trong căn cứ tới, như vậy những người này khẳng định là không hề căn cơ, hơn nữa phỏng chừng cũng chưa thấy qua cái gì việc đời. Hắn nếu muốn đem người làm tới tay cũng dễ dàng chút. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền có chút đắc ý, kích động dưới trên mặt cũng lộ ra vài phần hành tích. Trần Viện cảm thán xong quay đầu nhìn về phía hắn, liền nhìn ra sắc mặt của hắn không thích hợp, trong lòng trở nên có chút bất an. Nữ nhân luôn là so nam nhân càng mẫn cảm, nàng nhận thấy được không ổn sau liền cố ý thử nói, Cái này Tiểu Lưu lớn lên nhưng thật ra không tồi, lại là nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Nàng bạn trai thật là thật có phúc, nam nhân đang đắc ý. Đột nhiên nghe thấy lời này, đột nhiên cả kinh, sắc mặt biến đổi, theo bản năng lại hỏi. Cái gì, nàng đã có bạn trai? Trần Việt đem sắc mặt của hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Thấy thế càng là khẳng định trong lòng suy đoán, tức khắc liền có chút không mau, liền cố ý nói, ngươi vừa rồi không thấy sao, bên người nàng còn có hai cái nam nhân, kia hai người một cái là nàng ca một cái là nàng bạn trai, dáng người nhưng hảo, vẫn là soái ca đâu, nghe vậy, nam nhân sắc mặt càng là khó coi, thậm chí trở nên vặn vẹo lên. Hắn nghĩ đến thật vất vả gặp được cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Mắt thấy chính mình có hy vọng, lại không ngờ bị người nhanh chân đến trước. Trong lòng liền ghen ghét không thôi. Bất quá thực mau, hắn lại khôi phục lại. Người nọ vừa tới căn cứ, liền căn cơ đều không có. Nơi nào có thể cùng hắn so. Trước mắt việc cấp bách. Là muốn từ Trần Viện trong miệng hỏi ra cái kia mộc hệ dị năng giả tên cùng địa chỉ. Vì thế, hắn lại bắt đầu hống Trần Viện. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Hắn tính toán trước đem Trần Viện hống hảo. Lại từ miệng nàng lời nói khách sáo. Đáng tiếc, hắn lần này lại là tính sai. Đúng lúc này, Trần Viện trên cổ tay máy liên lạc đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua sau, đột nhiên liền sắc mặt biến đổi. Sau đó nói, ta có việc gấp muốn đi về trước. Ăn cơm sự vẫn là lần sau rồi nói sau. Ta đi trước khi nói chuyện cũng mặc kệ nam nhân dần dần trở nên khó coi sắc mặt. Xoay người liền chạy, nơi này là căn cứ. Nam nhân dù cho trong lòng không thoải mái, lại cũng không hảo trực tiếp ngăn đón nàng không cho đi. Nói nữa, Trần Viện chạy trốn quá nhanh, hắn thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Nàng đã xoay người chạy, Trần Viện sau khi rời khỏi, trước vòng cái cong, thấy mặt sau không ai đi theo, liền đi Phương Vũ Hân bọn họ trụ cái kia tiểu cách gian. Nàng đến thời điểm, Phương Vũ Hân bọn họ đã ở Thanh Mộc Linh phủ chúng. Cách gian chỉ có ba cái thế thân rối gỗ. Thế thân rối gỗ tế ra lúc sau, liền giống như chân nhân giống nhau. Trừ phi tu vi cao thâm, nếu không căn bản không có biện pháp nhìn ra không ổn. Trần Viện liền trực tiếp đối biến ảo toa thuốc Vũ Hân bộ dáng rối gỗ nói. Tiểu Lưu, vừa mới ngươi đi được cấp, ta có chuyện quên theo như ngươi nói. Trong căn cứ rất nhiều người đều muốn tìm cái mộc hệ dị năng giả đương bạn gái. Ngươi vừa tới cái gì cũng không biết. Tốt nhất tiểu tâm chút, miễn cho có người đánh ngươi chủ ý. Hình nộm thế thân cùng nàng nói tạ. Trần Viện nghĩ đến chuyện vừa rồi. Đối phương Vũ Hân chung quy vẫn là có chút khúc mắc. Nói xong lời này sau liền không có nhiều đãi, trực tiếp cáo từ rời đi. Nàng đi rồi, Thanh Mộc Linh phủ Trung Bạch Diệp liền nhìn Phương Vũ Hân hỏi. Hân Hân, ngươi nói nàng vì cái gì sẽ đột nhiên tới cùng ngươi nói như vậy một phen lời nói. Phương Vũ Dương cảm thấy Bạch Diệp ngữ khí chua lòm, bất mãn hắn khi dễ chính mình muội muội. Liền mặt trầm xuống sắc nói, Bạch Diệp, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bạch Diệp buồn bực, hắn yên lặng mà nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái. Nói thực ra nói, vừa mới bên người nàng còn có cái nam nhân. Các ngươi nói, có phải hay không người này nói gì đó? Cho nên nàng mới có thể cố ý tới cùng Hân Hân nói như vậy một phen lời nói. Phương Vũ Hân nhàn nhạt mở miệng, người nọ là nhị cấp thổ hệ dị năng giả, xem bọn họ quan hệ, đảo như là nam nữ bằng hữu. Bất quá giống như lại so nam nữ bằng hữu muốn lãnh đạm chút. Mặc kệ có phải hay không hắn nói gì đó, Trần Viện tới cùng ta nói lời này xem như thiện ý nhắc nhở. Ngươi cũng đừng đoán nữa, nói xong cảnh cáo mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Bạch Diệp càng buồn bực, hắn dám khẳng định, nam nhân kia khẳng định là coi trọng hắn hơn. Cho nên Trần Viện mới có thể cố ý chạy tới nhắc nhở. Người này đều mau khi dễ đến hắn trên đầu, chẳng lẽ còn không cho hắn sinh cái khí sao? Nghĩ đến đây, hắn lại trộm nhìn một bên Phương Vũ Dương liếc mắt một cái. Hắn liền biết, người này đi theo tuyệt đối không chuyện tốt. Đáng tiếc người này là Phương Vũ Hân thân đại ca. Huynh muội chi gian cảm tình không biết có bao nhiêu hảo. Hắn cũng không dám ở Phương Vũ Hân trước mặt nói Phương Vũ Dương nói bậy. Phương Vũ Hân không đem việc này để ở trong lòng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng không có biện pháp bình thản ung dung. Hai người tuy rằng bởi vì Phương Vũ Hân quan hệ có chút không đối phó, nhưng là một khi có người dám đánh Phương Vũ Hân chủ ý, bọn họ tuyệt đối là cùng chung kẻ địch. Thừa dịp Phương Vũ Hân nấu cơm công phu, Bạch Diệp liền trộm cùng Phương Vũ Dương đánh thành chung nhận thức. Nếu là thực sự có người dám đánh Phương Vũ Hân chủ ý, tới một cái tấu một cái, bọn họ nhật tử còn tính nhàn nhã. Nhưng mà mặc kệ là Bạch gia vẫn là Triệu gia đều thập phần khẩn trương. Chính như ba người suy đoán như vậy, lần này tấn công Lục Vân huyện là cái âm mưu. Mặc kệ là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập, vẫn là Triệu Càn Khôn, đều tưởng thừa dịp cơ hội này tiêu diệt đối phương, thuận tiện gồm thâu đối phương thế lực, đem toàn bộ bối thị căn cứ khống chế ở trong tay. Một nhà độc đại, vì đạt thành mục đích này, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hai bên nói đều tiến vào khua chiêng gõ mọ trù bị giữa. Đối với trong căn cứ tới ba cái nhị cấp dị năng giả loại này việc nhỏ, ai cũng không để ở trong lòng. Bạch gia, Bạch Dập đầy mặt vui mừng mà đi đến Bạch Chính Nghĩa cửa thư phòng khẩu, giơ tay gõ vang cửa phòng. Ba, ta có tin tức tốt. Bạch Chính Nghĩa chạy nhanh làm hắn đi vào. Chờ môn một quan, hắn nhìn Bạch Dập rõ ràng vui vô cùng sắc mặt, khó nén kích động hỏi: xem ngươi này sắc mặt, chẳng lẽ nói thực nghiệm thành công? Bạch Dập vội không ngừng gật đầu, cười khanh khách mà đi đến Bạch Chính Nghĩa trước mặt, đem trong tay một phần báo cáo giao cho hắn. Ba, ngươi đoán đến không sai, thực nghiệm đã thành công. Lý tiến sĩ nghiên cứu chế tạo ra xếp 4 có thể thành công trợ giúp tam cực dị năng giả thành công thăng cấp đến tứ cấp. U đọc sách V kết U U Can Su Ne Sắc xuất thành công cực cao. Chỉ cần chúng ta có nó, liền có thể nhiều ra rất nhiều tứ cấp dị năng giả. Đến lúc đó, Triệu Càn Khôn căn bản không đáng để lo. Bạch Chính Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, thành công liền hảo. Bất quá, hắn nói tới đây bỗng nhiên lại nhíu mày, có chút bực bội mà dùng ngón tay đánh mặt bàn. Triệu Càn Khôn người này phi thường giảo hoạt, hắn nếu quyết định lần này động thủ, khẳng định cũng làm sung túc chuẩn bị. Ta lo lắng đến lúc đó sẽ có chúng ta đoán trước không đến tình huống xuất hiện. Nói vậy liền không xong. Bạch Dập cảm thấy hắn quá mức buồn lo vô cớ, liền không tán đồng mà nói: ba, ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Mặc kệ Triệu Càn Khôn có cái gì thủ đoạn, chúng ta có như vậy nhiều tứ cấp dị năng giả, chẳng lẽ còn dùng sợ hắn? Hết thảy âm mưu ở chân chính lực lượng trước mặt đều đem không làm nên chuyện gì. Bạch Chính Nghĩa lúc này mới gật gật đầu, đem đáy lòng bất ân ấn hạ, hỏi hắn, hiện tại có thể phối chế ra nhiều ít phân xếp 4. Bạch Dập tiếc nuối mà thở dài, Lý tiến sĩ nói, Nhiều nhất có thể phối chế ra thập phần. Nhiều liền không được, trừ phi có thể tìm được càng nhiều tài liệu thập phần. Bạch Chính Nghĩa ở trong lòng tính nhẩm một chút, cuối cùng nói, vậy là đủ rồi, có này thập phần dược tề. Chúng ta Bạch Lang Dông binh đoàn là có thể đủ nhiều ra 10 cái tứ cấp dị năng giả. Lại không cần sợ hắn chịu càn khôn, dứt lời hắn trầm ngâm một lát. Ánh mắt đen tối mà nhìn Bạch Dập liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một tia chần chờ, lại bay nhanh giấu đi. Sau đó hắn chậm rãi nói, này thập phần dược tề, ngươi dùng một phần đi. Bạch gia cần thiết phải có chính mình tứ cấp dị năng giả mới được. Bạch Dập chút nào không phát giác hắn trong mắt chần chờ, đương nhiên mà cười nói, đây là tự nhiên. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta thành tứ cấp dị năng giả, ta nhất định thân thủ giết Triệu Càn Khôn, làm hắn rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. R1152 hết chương.